Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 14, 21 càng. Tạ phu nhân nhìn Diệp Mẫu rời đi bóng dáng. Khóe miệng khinh miệt, nàng chờ Diệp Mẫu trở về cầu của nàng thời điểm mà ni ở Tạ gia ngốc thư thái vài ngày. Còn tưởng rằng chủ tinh cầu dễ dàng như vậy sinh tồn. Chủ tinh cầu cùng kia rác rưởi tinh cầu không giống với. Không có bằng cấp, không có bản lĩnh, không có ở lại chứng. Ngay cả phòng ở đều thuê không đến. Tạ phu nhân làm cho người ta đóng cửa lại. Sao Diệp Mẫu không có đi địa phương khác, mà là chờ ở tinh tế trường học ngoài cửa lớn. Trên thực tế tinh tế trường học hữu cơ giáp đình trang. Bình thường hữu cơ giáp mọi người hội lựa chọn thừa cơ giáp ra vào. Đại môn ngược lại thành bài trí. Chỉ có này không hữu cơ giáp nhân tài hội đi nơi này. Diệp Mẫu biết Diệp Thiều Hoa nếu đi ra hội theo này xuất khẩu. Cho nên vẫn ở chỗ này chờ. Diệp Thiều Hoa phía sau. Đã muốn đang tiến hành thí nghiệm thể chất. Hiệu trưởng khẩn trương chờ. A cấp bậc thể chất. Hoàn hảo, lấy đến thí nghiệm kết quả sau. Hiệu trưởng hoãn quyết tâm tình, nếu lại đến cái S cấp bậc thể chất, những người khác còn muốn sống sao? Bất quá mặc dù là như vậy, cũng không có không nhận thức Diệp Thiều Hoa khủng bố thiên phú. 3S cấp bậc tinh thần lực A, sợ là chỉ có Tông Thiếu Soái có thể so sánh với. Vài lần lịch sử, đạt tới 3S cấp bậc cũng liền như vậy hai cái đi. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận cuối cùng S cấp bậc bình xét cấp bậc. Cười, nàng không có nói cho hiệu trưởng, ngay tại một tháng tiên, nàng còn chính là ép cấp bậc thể chất, nàng kiểm tra đo lường hoàn sau, hiệu trưởng cùng hai vị phụ trách chiêu sinh lão sư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa còn không có bại lộ, nhưng là chiêu sinh chỗ thu được một cái S cấp mời hàm chuyện tình bị truyền đi ra ngoài. Tất cả mọi người ở đoán người này là ai vậy? Các thế lực lớn đã ở hỏi Tamani nhưng là tinh tế trường học kết quả còn không có xuất hiện. Một ít nhân chỉ có thể lo lắng xuông. Tư Kỳ, như thế nào còn không lại đây? Về nhà, Tạ Tư Vũ nhìn đến Tạ Tư Kỳ cùng một đám báo danh tân sinh tễ cùng một chỗ. Không khỏi dơ lên thanh Amani Tạ Tư Vũ ở tinh tế trường học là cuối cùng nhân vật. Hắn vừa nói, vô số người đều hướng bên này nhìn qua. Nhỏ giọng nghị luận, không chỉ có đang nhìn hắn, đã ở nhìn hắn bên người mặc bình thường xiêm y nam sinh. Ca, Tạ Tư Kỳ luôn luôn thực hưởng thụ như vậy ánh mắt. Nàng đến gần thời điểm mới phát hiện nàng ca đang ở cùng những người khác nói chuyện. Ngươi là, Phương Kình, Tạ Tư Kỳ ánh mắt không khỏi đình trên người Phương Kình. Này hai ngày Phương Kình rất nổi danh. Một cái bình dân hỗn đến loại tình trạng này thực tại không dễ dàng. Nhất là, Tạ Tư Kỳ bỗng nhiên phát hiện, này Phương Kình bộ dạng không thua đối với Tạ gia hai huynh đệ. Bất quá Phương Kình thoạt nhìn rất lạnh đạm, thật có lỗi, ta huynh đệ chờ ta. Tài kiến, hắn nói với Tạ Tư Vũ một câu, liền ly khai bên này. Ca, hắn thật sự lãnh, ngươi mời hắn gia nhập chúng ta Tạ gia. Thế nhưng ngay cả ngươi cũng không để ý tuy rằng nghe qua về Phương Kình đồn đãi. Mà khi thực tự mình cảm thụ, Tạ Tư Kỳ vẫn là cảm thấy có chút chịu khổ sở. Tạ Tư Vũ không lắm để ý, người ta có bản lĩnh, E cấp kỳ giáp đả bại C cấp kỳ giáp. Ngươi nói, nếu cho hắn B cấp kỳ giáp, hắn có thể hay không có thể cùng S cấp kỳ giáp đánh. Tạ Tư Kỳ không nghĩ quá điểm này. Nhất thời sửng sốt, đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi đi tân sinh bên kia tễ cái gì. Tạ Tư Vũ phóng ra bản thân kỳ giáp, nghe vậy, Tạ Tư Kỳ cười, ngày hôm qua Diệp tỷ tỷ không phải nói nàng thu được tinh tế trường học mời hàm sao. Ta vừa mới đi ép ban dạo qua một vòng, đi báo danh chỗ dạo qua một vòng, căn bản là không có nhìn đến nàng nhân, ngươi thế nhưng thật đúng là nhìn. Nàng rõ ràng là gạt người, Tạ Tư Vũ cười nhạo. Trong giọng nói hoàn toàn là đối Diệp Thiều Hoa khinh thường. Không có người thích phiến tử, nàng không có tới quá chủ tinh cầu. Ngươi không nên trách nàng a, Tạ Tư Kỳ nói nhất hồ. Tạ Tư Vũ càng thêm khinh thường. Quả nhiên là rác rưởi tinh cầu đi ra nhân, hai người trở lại Tạ gia sau. Tạ Tư Kỳ chợt nghe đến Tạ quản gia nói Diệp gia mẹ con ly khai. Mẹ, kia hai người thật sự đi rồi. Tạ Tư Kỳ không có kêu lên Diệp mẫu một tiếng mẹ. Ở nàng trong lòng, Diệp mẫu chính là cái vứt bỏ của nàng ác nhân. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp mẫu càng rơi phách nàng ngược lại hội càng vui vẻ. Ân, không cần phải xen vào bọn họ, chờ thêm không nổi nữa. Chỉ biết trở về cầu ta, Tạ phu nhân không thèm để ý gật đầu. Hai người các ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn? Tạ gia một nhà cảm tình vẫn tốt lắm. Nếu trở về, buổi tối đều đã cùng một chỗ ăn cơm, mà không phải uống dinh dưỡng dịch. Lại nói tiếp, ba người biết không, Tạ Tư Kỳ đem nghe được tin tức nói cho Tạ phụ nghe. Trường học năm nay lại có một S cấp mời Harmony, Tạ phụ gật đầu. Ta nghe nói, các ngươi vài cái gần nhất vài ngày chú ý một chút tinh tế trường học phát bài danh. Này nhân nếu là không có nhà tộc, cướp đoạt nhân khẳng định không ít, ta hy vọng hắn không có nhà tộc hẳn là không phải. Tạ Tư Vũ nói, nếu có chút gia tộc, không có khả năng hội giấu giếm như vậy nhanh, sao sao ba ngày sau. Tinh tế trường học tân sinh bài danh công bố, ngay tại tân sinh chuyên mục thượng. Lúc này đây chiêu sinh, tổng cộng liên chiêu 589 cá nhân, mỗi người tên dựa theo nhập học bài danh lập, bởi vì tam ngày trước cái kia S cấp bậc mời hàm. Lúc này đây công kỳ bảng đan, trong trường học cơ hồ nhất hơn phân nửa đệ tử đều đến Semonster tinh tế trường học lịch sử đã lâu. Nhưng mà trăm ngàn trong năm, trường học xuất hiện quá lục phong mời hàm. Này sáu cái mọi người là tinh thần lực cùng thể chất ít nhất có một đạt tới S cấp bậc đứng đầu. Thiên tài, khoảng cách lịch sử gần nhất một lần đã ở vài năm tiền. Lúc trước Tông Vân Châu 12 tuổi bị lão hiệu trưởng mời tiến vào. Nguyên vốn tưởng rằng Tông Vân Châu sau, dựa theo lệ thường, vừa muốn chờ 100 năm mới xuất hiện, không nghĩ tới mới quá 6-7 năm không đến. Thế nhưng lại xuất hiện một phong mời Harmony Tư Kỳ. Người cũng đến vô giúp vui a. Đế quốc công chúa nhìn đến quen thuộc thân ảnh, không khỏi hướng Tạ Tư Kỳ chào hỏi. Người cảm thấy này nhân sẽ là ai? Tạ Tư Kỳ ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều người, nhưng lại một đám bài trừ. Nhìn xem đi, vạn nhất là một cái bình dân đâu. Tuy rằng nói là như thế này nói xong, Tạ Tư Kỳ đám người lại biết. Bình dân khả năng tính hẳn là hội rất thấp, khách sạn còn chưa tới. Tạ phụ điện thoại liền đánh hai lần, Tạ Tư Kỳ còn có ở đây những người khác, đều nhìn chằm chằm quang não thượng thời gian. 8:58, 8:59, 9 chỉnh, tân sinh công bố lan thượng phi thường đúng giờ xuất hiện một hàng bài danh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm thứ nhất sắp xếp. Diệp Thiều Hoa, thể chất, A. Tinh thần lực, 3S, hết chương.